Chương 713, quân đoàn pháp thuật. Chương 713, ầm theo bảy cương thiết sinh mệnh một lần cuối cùng va chạm chúng nó lẫn nhau giao. Cương thiết thân thể nát bấy gây dựng lại phải tiêu hao hỏa chủng năng lượng, liên tục nửa giờ cận chiến chém giết chúng nó trong cơ thể hỏa chủng năng lượng đã thiếu nghiêm trọng, vì vậy cuối cùng này một lần va chạm chúng nó dĩ nhiên từ bảy phương hướng va chạm hướng Kim Trúc Long. Ta ngất gần sổ cao mày nói, bởi vì với nhau thân thể tổ thành đô là cương thiết, mà ở va chạm thời điểm tốc độ quá nhanh thiết nguyên tử lẫn nhau hỗn hợp, hiện tại bảy đại cương thiết sinh vật dĩ nhiên bao vây lấy hắn khống chế Kim Trúc Long dung hợp thành một khối cự đại cương thiết, mà bảy ổn hoặc liều mạng lẫn nhau thôn phệ nỗ lực hòa làm một thể. Hiện tại hắn hiểu, hắn thả ra mồi kỳ thực chỉ là một lời dẫn. Mặc dù không có trọng thương truyền kỳ hỏa chủng nguyên khí hơi thở, những thứ này á truyền kỳ cương thiết sinh vật sớm muộn gì cũng sẽ tự tương tàn sát tiến biến hóa ra một cái truyền kỳ. Hắn đến chỉ là gia tốc quá trình này, dường như có lực lượng nào đó để cương thiết sinh vật sở hữu cực kỳ cường liệt chạy ra cương thiết giới khát vọng. Siêu não, bắt đầu đi gần sổ phán đoán tình thế phía sau ra lệnh. Choang siêu não ngủ say cha nở dê tha y sức tính toán bắt đầu sống lại, 10% chi 70% siêu não sức tính toán toàn bộ khai hỏa, chủ thể trong cơ thể mini ma vong kích hoạt. Bắt đầu sâu chuỗi kim loại so với mông quân đoàn thể bên trong mini ma vong xây dựng chiến tranh ma vong xây dựng thành công. Pháp sư quân đoàn bắt đầu tiến hành sơ đẳng chiến trận dung hợp thành công. Bắt đầu pháp thuật đồng bộ cùng pháp thuật dung hợp trong sát na. Gần sổ cảm giác được hoàn toàn bất đồng biến hóa. Tất cả kim loại bị mông thuật sĩ đều giống như trở thành phân thân của hắn giống nhau. Bọn họ tinh thần hải bên trong ma lực dường như vi rút truyền nhiễm giống nhau đi qua chiến tranh ma vong toàn bộ đồng hóa thành pháp lực. Pháp lực đồng hóa kết thúc, gần sổ bắt đầu ngâm sướng nguyền rủa. Không chỉ là hắn, tất cả kim loại bị mông thuật sĩ đều phát sinh giống nhau âm tiết. Tinh thần hải bên trong pháp thuật mô hình trong nháy mắt này toàn bộ chuyển rời đến chiến tranh ma vong nội bộ, ước chừng 1001 cái pháp thuật mô hình dĩ nhiên tại cái này phút chốc bắt đầu dung hợp. Dung hợp kết thúc. Pháp thuật vẫn là cái kia pháp thuật. Thế nhưng bên ngoài uy lực lại xa xa vượt lên trước gấp 1000 lần điệp ra. Truyền kỳ vu sư đồ thần, chân chính dựa vào chính là chỗ này một loại điệp ra lực lượng. Thập giai quân đoàn pháp thuật kim loại hoạt tính biến hóa gần sổ kết thúc ngâm sướng nguyền rủa cùng tất cả kim loại bị mông thuật sĩ chăm miệng một lời nạt nhỏ. Đã không kiên trì nổi cũng bị cắn nát Kim Trúc Long. Trong nháy mắt này chợt mở con mắt, trong đôi mắt tràn đầy chân chính sinh mạng linh hoạt. Thập giai pháp thuật kim loại hoạt tính biến hóa là một loại ban tặng kim loại khôi lỗi sinh mạng áo thuật. 1001 cái thập giai pháp thuật điệp ra, trong nháy mắt này dĩ nhiên mạnh mẽ dẫn động pháp tắc. Pháp thuật từ pháp thuật mô hình hợp thành, pháp thuật mô hình từ minh tưởng phù văn hợp thành, minh tưởng phù văn bản thân lì hệ nở là phép tắc đơn giản hóa, truyền kỳ trước đây chức nghiệp giả dựa vào minh tưởng phù văn phóng ra pháp thuật. Mà truyền kỳ về sau minh tưởng phù văn triệt để dung hợp pháp tắc chính là chân chính truyền kỳ pháp thuật. Thật nhiều pháp thuật mô hình. Trên lý thuyết hoàn toàn có thể điệp ra ra dung hợp phép tắc truyền kỳ pháp thuật. Đây chính là pháp sư quân đoàn tác dụng, đi qua cải tạo biến dị tát đậu thành binh thần thông phối hợp mini ma vong phóng thích cùng bộ pháp thuật dung hợp, cuối cùng đem một cái truyền kỳ trở xuống pháp thuật điệp ra đến truyền kỳ uy lực. Duy nhất nhược điểm là quân đoàn pháp thuật không thể thuấn phát phải ngâm sướng nguyên rủa. Sánh ngang truyền kỳ kim loại hoạt tính biến hóa, trực tiếp ban tặng Kim Trúc Long khôi lỗi chân chính sinh mệnh. Ở kim loại hoạt tính hóa pháp thuật hiệu lực tiêu thất trước đây, đây chính là một cái sống lại truyền kỳ Kim Trúc Long. Mặc dù cái này truyền kỳ Kim Trúc Long không có linh hồn không hiểu pháp tắc, thế nhưng thiên sinh huyết mạch thần thông lại nhất định là truyền kỳ đẳng cấp không có sai. Giống rít lên một tiếng, Kim Trúc Long quanh thân tản ra một tầng lĩnh vực. Đây là kim loại lĩnh vực. Long tộc sinh vật chuyển kỳ về sau cố hóa thiên phú huyết mạch lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực bộ phận long khu có thể vĩnh cửu tiến nhập kim loại nguyên tố biến hóa, thân thể độ cứng tăng phúc chí ít gấp đôi trở lên, mà Kim Trúc Long tộc lại có thể tiến hành kinh khủng long nhân biến hóa. Long dực bóc ra hóa thành song kiếm. Đứng thẳng lên chân trước tăng trưởng đã hóa thành một cái dữ tợn long nhân. Kim loại lĩnh vực bành trướng, gắng gượng đem bảy cương thiết sinh vật liên thủ đè ép tạo ra nhất điểm không gian. Đường kính 1.500 thước lĩnh vực khó khăn lắm dung nạp Kim Trúc Long ở Long Nhân biến hóa phía sau đứng thẳng lên hình thể, quanh thân nguyên tố biến hóa đã tại trong lĩnh vực bắt đầu đi vòng vèo gia tốc. Á quang tốc độ, truyền kỳ sinh mệnh ở bên trong lĩnh vực đơn thuần gia tốc dĩ nhiên cũng làm đạt tới cái này chủng trình độ. Ẩm kim loại lĩnh vực tố hình, hình tròn lĩnh vực dường như một tầng khôi giáp giống nhau dán tại trên người. cơ múa long dực trường kiếm, ở á quang tốc độ chạm kích hạ chỉ là một kiếm đã xé mở đường kính 5 vạn mét cương thiết viên cầu, sinh sôi đem 7 đại cương thiết sinh vật tổ hợp mà thành thân thể một phân hai nửa, kim loại lĩnh vực bành trướng đã đem hai nửa cương thiết viên cầu bao vây ở bên trong. Kim loại lĩnh vực thu nhỏ lại. Trong đó cương thiết viên cầu cùng nhau thu nhỏ lại. Há mồm một nuốt, kim loại lĩnh vực liên quan 7 cương thiết sinh vật dung hợp cầu thép một ngụm liền nuốt xuống. Dạ dày bên trong hấp thu âm ba cùng chấn động lực trực tiếp từ trong cơ thể nhảy vào kim loại lĩnh vực, ở lĩnh vực tăng phúc hạ xé nát những thứ này cương thiết sinh mệnh. Mấy giây phía sau, mới vừa rồi còn hung uy hiển hách kim trúc long người từ đầu bắt đầu thân thể băng giải, ngay cả là áo thuật ma thép trải qua kim loại hoạt tính biến hóa nghiền ép cũng trở nên giòn như mảnh sứ vỡ, bên trong ma lực đều bị tiêu hao sạch, nấu lại trọng luyện lại là cự lượng hao tổn năng lượng. Chuyên kỳ gần sổ nhìn chu vi phản vệ hôn mê kim loại bị mông pháp sư quân đoàn. Tuy là lúc này đây chỉ là sơ cấp nhất chuyên kỳ, chỉ là mượn pháp sư quân đoàn đạt được ngắn ngủi mấy giây chuyên kỳ lực lượng, nhưng đây cũng là hắn lần đầu tiên tự mình cảm nhận được chuyên kỳ lực lượng. Cái loại này chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ để hắn vạn phần mê luyến không nỡ. Quá yếu gần sổ có điểm không cam lòng lẩm bẩm. Nếu như một vạn pháp sư quân đoàn toàn bộ đều là thập giai, chí ít dung hợp kết thúc về sau sẽ không hôn mê đồng thời dung hợp thời gian tăng lên rất nhiều. Nếu như pháp sư quân đoàn toàn bộ đều là thập nhất giai, dung hợp về sau thậm chí có thể trở thành chân chính truyền kỳ sơ giai. Nhân tạo thần quốc bị nuốt vào tới 7 cương thiết sinh vật lúc này đã rơi vào đệ nhị huyễn cảnh. Thủy ngân biên bức đạt được á quang tốc độ khủng bố thủy ngân phun ra, một tầng lại một tầng đem ổn ạc chung quanh tàn dư cương thiết hòa tan đi, cuối cùng chỉ còn lại có 7 ổn ạc bản năng trốn ở chấn hồn hải liên mặt trên lạnh run. Luyện yêu hồ thôn phệ, 7 á truyền kỳ đẳng cấp ổn ạc đã tại bên trong bắt đầu dung hợp. Muốn làm lúc này đây thì nhất định phải làm được tốt nhất, thông thường á truyền kỳ hỏa chủng nguyên tuy là cũng được. Thế nhưng trình độ cũng chính là cơ giới đô thị cái loại này tầng thứ, hắn hiện tại đến cuối cùng treo một cái thần linh danh hào, coi như là gượng chống cũng tuyệt đối không thể để cho người xem thường. Gạt bỏ hữu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mang tới may mắn một, gần sổ không chút do dự ra chỉ ở luyện yêu hồ bên trên. Phối hợp tăng phúc đi qua chân thực tạp phiến chế tạo thuật, nửa giờ sau đã nhiều hơn tới một đoàn bóng đá cao thấp không ngừng khiêu động nước sơn hắc hỏa diễm, cái này đoàn hỏa diễm là truyền kỳ sơ giai ổn ạc. Chỉ là vừa mới ra đời trí tuệ đã bị mạnh mẽ mạt sát. Chuyên kỳ hỏa chủng nguyên, trời sinh có một loại phi thường hiếm thấy kim loại sinh mệnh pháp tắc. Đây là một loại hiếm thấy hợp lại pháp tắc, đồng thời cụ bị kim loại cùng sinh mệnh lượng chủng đặc tính dung hợp. Chuyên kỳ đẳng cấp cương thiết sinh mệnh từ bỏ hình thể khổng lồ, ngược lại thay thế là một thân bắt trước Phật huyết thịt một dạng sinh mệnh kim loại, thực sự trở thành một cái có thể tu luyện sinh vật có trí khôn. Nếu như có thể chuyên tâm tu luyện mấy trăm năm, cái này truyền kỳ hỏa chủng nguyên đủ để bệ mỹ chân đang truyền kỳ sinh vật. Mặc dù hiện tại trực tiếp lợi dụng cũng có thể tuyển trạch dung hợp đến tinh cầu trong pháo đài, dáng khổng lồ cũng không là vấn đề, không phải là muốn đem chọn thân thể toàn bộ chuyển hóa thành sinh mệnh kim loại cần càng nhiều hơn hy hữu tài nguyên cùng sinh mệnh năng lượng. Tối đa nửa tháng nữa, ma đạo tinh cầu pháo đài có thể lên không hóa thành cương thiết giới tháng thứ 6 giải ổ.